Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, nơi này nhưng không có phân thủy. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Vân Đằng Phong nhìn nàng thống khổ bộ dáng, có chút không đành lòng. Chính là hắn biết Hàn Ngọc Yên trong lòng chấp nhất mấy năm nay. Biết nàng tâm ý, hắn cũng chỉ có đơn giản quan tâm, sẽ không lướt qua nửa bước. Hắn đạm mạc, hắn tưởng, nàng hẳn là minh bạch. Hắn đối nàng, không có tình yêu. Hiển nhiên, Ngọc Yên bỏ qua này hết thảy. Ngọc Yên, việc đã đến nước này, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngươi phải về Nam Loan đảo. Đảo dân nhóm cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, Vân Đằng Phong nói xong. Liền sải bước rời đi, hắn nện bước cực nhanh. Chỉ chốc lát liền biến mất ở Hàn Ngọc Yên phía sau, chiều hôm mênh mông. Dày nặng mây đen buông xuống, tinh quang ánh trăng toàn vô, cuồng phong thê lương gào thét, một hồi mưa to sắp tầm tã tới. Hàn Ngọc Yên chậm rãi quỳ đến trên mặt đất, khóc đến tê tâm liệt phế. Thanh âm thê lương mà thống khổ, Nhan Mộng Thư đi tìm tới thời điểm. Liền nhìn đến như vậy một phen cảnh tượng, nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng bóng dáng. Đáy mắt tràn đầy không kiên nhẫn, ầm ầm ầm. Một đạo sấm sét vang lên, chung quanh quát lên gió to. Nhan Mộng Thư rụt rụt cổ, lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mau khóc thành một đống bùn lầy Hàn Ngọc Yên. Nàng đi qua đi, tức giận quát. Khóc khóc khóc, có cái gì hảo khóc, thiên hạ nam nhân lại không ngừng Vân Đằng Phong một cái. Vì một cái không cần ngươi nam nhân, liền khóc đến như vậy tê tâm liệt phế, đáng giá sao, còn không mau lên, muốn hạ mưa to, bổn quận chúa nhưng không nghĩ bị mưa to xối, mà khóc đến tê tâm liệt phế Hàn Ngọc Yên. Làm sao nghe được đi vào nửa câu lời nói, đã không có Vân Đằng Phong. Nàng tựa như thiên sập xuống giống nhau, mất đi hết thảy nàng, đã không có bất luận cái gì hy vọng, mưa to tầm tã mà xuống. Nhan Mộng Thư phẫn nộ dậm dậm chân, lôi kéo khóc giống Hàn Ngọc Yên về tới nàng trong không gian, nàng vốn dĩ có thể đi biển xanh trong cung trốn vũ, nhưng hiện tại không phải nàng nên xuất hiện thời điểm, đặc biệt ở nghe được đệ đệ sự tình về sau. Nàng hận cực kỳ Nam Cung Vân Tịch mẫu tử ba người, có hại nhiều lần. Làm Nhan Mộng Thư trở nên dị thường bình tĩnh, không có 10 phần nắm chắc, nàng sẽ không dễ như trở bàn tay động thủ, đang nói. Nam Cung Vân Tịch mắt nhìn không thấy, chính là nàng y thuật vẫn như cũ thiên phú chắc tuyệt. Không người có thể siêu việt, vài lần tiếp xúc xuống dưới, Nhan Mộng Thư đáy lòng vẫn là kiêng kỵ, cho dù là hạ độc. Cũng độc bất tử nàng, bất quá thật đúng là ứng câu kia. Có hại là phúc, mà lúc này, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần cũng vừa vặn phải về biển xanh cung. Đối với chính mình kẻ thù, chỉ là một cái bóng dáng, hắn cũng có thể nhìn ra tới, huynh đệ hai người đánh dù giấy. Đột nhiên dừng lại bước chân tới, nhìn đến Nhan Mộng Thư trở về trong không gian, huynh đệ hai người nhìn nhau. Rõ ràng có thể nhìn đến đối phương trong mắt hận ý, Lâm Tử Diệp đáy mắt xẹt qua một mạt giảo hoạt. Cười xấu xa nói, ca, chúng ta thật vất vả gặp được Nhan Mộng Thư. Cái gì đều không làm liền trở về. Tối nay sẽ ngủ không được, Lâm Tử Thần đôi mắt hơi rùng mình. Đệ đệ không mở miệng, hắn đều biết đệ đệ tâm tư. Này mở miệng, liền thế nào cũng phải làm điểm cái gì. Bằng không trở về lúc sau. Sẽ vẫn luôn cào nhào, hắn còn muốn ngủ một cái hảo giác, việc này hắn cũng tán đồng, vậy làm điểm cái gì ở trở về đi. Hắn trầm ổn mở miệng, ngươi tưởng như thế nào làm. Lâm Tử Diệp nhướng mày cười, ý đồ xấu ở trong đầu một đám toát ra, nơi này không có phân thủy, Lâm Tử Thần tinh linh toát ra. Một câu tới, Lâm Tử Diệp nháy mắt mắt to trừng, có chút ghê tởm mím môi. Diệp thúc thúc đêm nay bữa tối chính là chiêu đãi thật sự phong phú. Ca này một câu, thiếu chút nữa làm hắn nhổ ra, hắn tức giận mà nói. Ca, bát phân thủy sự tình ngươi liền quên đi, 3 tuổi thời điểm, tu vi không được, chạy trốn thời điểm, dùng phân thủy dùng được, nhưng chúng ta hiện tại có năng lực bảo hộ chính mình. Đương nhiên sẽ không dùng như vậy ghê tởm đồ vật, Lâm Tử Thần hơi hơi dương môi. Mày một chọn, mang theo vài phần nhợt nhạt ý cười. Người rốt cuộc biết phân thủy ghê tởm. Lâm Tử Diệp mày đẹp nhăn đến gắt gao. Hắn vẫn luôn đều biết phân người thực ghê tởm. Được không? Lúc ấy vì chạy trốn. Nhiều không dễ dàng nha. Mẫu thân phận, vẫn luôn là muốn mệnh, mặc kệ cái gì. Chỉ cần không cho chính mình có hại. Giữ được mạng nhỏ, nào còn quản nó xú không xú. Lâm Tử Diệp chỉnh khởi người tới. Chính là một chút đều không hàm hồ, Diệp Nhi, ngươi tưởng như thế nào làm? Hiện tại dông tố đan sen, hạ độc cũng không được. Lâm Tử Thần tiếp nhận đệ đệ trong tay dù giấy. Hai cái thân ảnh nho nhỏ, một đen một trắng ở mưa to chung, có vẻ càng thêm chọc người chiều mến. Lâm Tử Diệp quỷ dị cười, một đôi trong suốt mắt to rực rỡ lấp lánh, lập lòe nghịch ngợm rảo hoạt quang mang. Hắn cười nói, ta, ngày sau chính là biển xanh cùng yến biết, giống Nhan Mộng Thư người như vậy, tự nhiên sẽ đi, không bằng hai anh em ta đợi mưa tạnh, ở làm tính toán, Lâm Tử Thần nhíu mày. Nhìn sắc trời, này vụ cũng không biết khi nào sẽ đình, nếu là quá muộn trở về, mẫu thân sẽ lo lắng, thừa dịp thời gian này. Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà ở chính mình trong không gian đào bảo bối, nhưng vũ vũ càng rơi xuống. Càng lớn, huynh đệ hai người góc áo đều ướt đẫm. Lâm Tử Thần hơi hơi nhíu mày. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Hắn quay đầu lại nhìn. Cách đó không xa chính là Tím Lan cung hậu viện. Hắn thu hồi ánh mắt, nói, Diệp Nhi, chúng ta qua bên kia mái hiên ngồi chờ, cũng đúng. Lâm Tử Diệp tay nhỏ chung ôm kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lâm Tử Thần nắm qua Lâm Tử Thần cổ áo. Nhanh chóng mà hướng trên xà nhà phi thân mà đi, Lâm Tử Diệp tựa như tiểu kê giống nhau bị xách theo. Hắn bất mãn kháng nghị nói, ai, Lâm Tử Thần, có ngươi như vậy sao? Ngươi đem ta trở thành tiểu kê? Câm miệng, Lâm Tử Thần quát. Lâm Tử Diệp khí thế nháy mắt mềm rất nhiều. Huynh đệ hai người ổn định vững chắc ngồi vào tứ phương trên xà nhà, Lâm Tử Thần nhắc nhở nói. Trước đem điểm tử tưởng hào, một hồi làm xong sự tình liền chạy nhanh trở về, Lâm Tử Diệp vội không ngừng gật gật đầu. Hắn đã tưởng hào điểm tử, cũng biết ca là lo lắng mẫu thân sẽ lo lắng bọn họ, bất quá tối nay này trời mưa đến rất đại. Lâm Tử Diệp nhăn lại mày đẹp, cũng không biết cái thời điểm sẽ đình. Lâm Tử Diệp ghé mắt nhìn mặt vô biểu tình ca ca. Nói, ca, không bằng ngày mai. Chúng ta đi Vân Vũ núi non rèn luyện đi. Hôm nay Diệp Nhi ở trên đường cái nghe nói. Gần nhất Vân Vũ núi non sẽ có linh thú xuất hiện. Lâm Tử Diệp vẫn luôn đối hôm nay nghe được sự. Tí nhất cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại chỉ có hai chỉ linh thú. Nếu là ở có thể khế ước đến linh thú, về sau gặp được cường giả, cũng có thể cùng nhau chiến đấu. Lâm Tử Thần hơi hơi nhíu mày, có chút không tán đồng. Ngươi hiện giờ đã có hai chỉ linh thú, không cần thiết ở đi khế ước, hơn nữa Lam Mị Tinh, ngươi thời điểm chiến đấu đã đủ rồi, Lâm Tử Thần cũng không cho rằng linh thú nhiều là chuyện tốt. Ở hắn trong mắt, linh thú đều là dùng để thay đi bộ, chiến đấu đua chính là thực lực, hắn đã khế ước thiên nhiên thủy tinh, ở chiến đấu phương diện, làm thực lực của hắn đại đại gia tăng, hắn thực thích thủy tinh linh lực. Gần nhất vẫn luôn ở luyện hóa thủy tinh, nếu thành công, chính là sẽ trở thành hắn chiến đấu thời điểm tốt nhất lưỡi dao sắc bén. Hết chương.